Vậy mà tại sao cô không sống cho đàng hoàng? Sao cô không bỏ đi cái thói quen ăn chơi nhơ nhớp? Tôi rõ là ngu. Tôi không tìm hiểu cô cho rõ hơn. Hàn Yên, cô là con người vong ân phụ nghĩa. Cô không có trái tim, không có linh hồn. Cô dám cư xử tồi tệ như vậy. Cô dám lường gạt người đàn ông đã hết lòng vì cô, yêu cô. Hàn Yên, cô đúng là thứ cặn bã, đê tiện. Giọng nói của Bái Văn rất to, át cả tiếng gió và mưa. Hàn Yên choáng váng, nàng chỉ biết đưa mắt nhìn Văn. Văn đang quay người đi, có lẽ chàng chuẩn bị xuống lầu, chuẩn bị đi kiếm chuyện với Lập Đức. Hàn Yên nghĩ tới, thì giật mình. Không, không nên như vậy, không nên làm như vậy, anh Bái Văn ơi. Đừng hiểu lầm, một hiểu lầm quá tai hại, quá nguy hiểm. Không lẽ ta lại chia tay bằng một sự hiểu lầm? Hàn Yên nhoài tới cố nắm lấy chân Bái Văn. Đừng, anh Văn, em không hề, em không làm gì bậy. Em lúc nào cũng yêu anh, em chỉ yêu anh. Em chưa hề làm gì xấu cả, anh Văn, em không muốn xa anh. Bái Văn trừng mắt, kéo chân khỏi tay Yên, cười nhạt. Cô sợ xa tôi vì cô yêu tôi ư? Nói thật đi, hay là cô yêu cái vườn trà và tài sản của nhà họ Bá này? Trời ơi! Hàn Yên đau khổ hét lên và ngã gục xuống thảm. Cố giải thích, vật vã gì cũng vô ích. Hàn Yên nhìn theo Bái Văn đã xuống lầu. Hàn Yên nghe có tiếng cãi nhau giữa Văn với Lập Đức. Họ cãi nhau rất dữ dội. Có cả tiếng bà cụ chen vào và tiếng khuyên can của cô Lan và Lão Trương. Rồi tiếng khóc của bé Đình Đình. Tất cả tạo thành một cảnh bát nháo, át cả tiếng gió mưa. Hàn Yên nghe tiếng bà cụ lồng lộng hơn cả. Chúng bay làm gì thế? Chỉ vì một con đàn bà mất nết mà đánh nhau ư? Bái Văn, con không có quyền trách Lập Đức. Con chỉ có thể tự trách mình vì chọn lầm người thôi. Trời ơi, Hàn Yên kêu lên. Sao lại có thể thế này? Tàn nhẫn quá, thật tàn nhẫn. Tất cả đã tan vỡ cả rồi. Mọi thứ đi vào hư vô. Hàn Yên thấy tối sầm trước mặt. Nàng ngất đi một lúc. Rồi ngất hẳn lúc nào không biết. Thời gian trôi qua, khi Yên tỉnh lại thì trời đã tối. Hàn Yên thấy mình vẫn còn nằm trên thảm. Chung quanh vắng lặng và tối đen. Mưa vẫn còn rơi nhưng gió thì đã tạnh. Tiếng mưa tí tách bên khung kính. Hàn Yên ngồi một lúc rồi đứng dậy. Mặc dù vẫn còn yếu sức, Yên bước tới bàn bật công tắc đèn. Đêm quả thật yên lặng, gian phòng chỉ có một mình Yên. Nhìn vào đồng hồ, 11 giờ đêm, Yên không ngờ mình đã ngủ một giấc khá lâu. Thế những người còn lại trong nhà, họ làm gì? Còn bé Đình Đình nữa, thế nào rồi? Hàn Yên bước về phòng ngủ của con. Con bé đang ngủ yên, bên cạnh là cô Lan đang ngồi ngáp. Thấy Yên, cô ta quay lại. Em mới cho nó bú và thay tã lót xong, nó đã ngủ rồi. Cảm ơn cô Lan, Hàn Yên buồn bã nói. Em nhớ là hãy giúp tôi chăm sóc tử tế cho bé Đình. Vâng, cô chủ yên tâm. Cô Lan nói và nhìn Yên với đôi mắt thông cảm. Con sẽ hết sức lo lắng cho nó. Vậy thì cảm ơn em. Hàn Yên nói và cúi xuống hôn lấy bé Đình. Nước mắt lại chảy dài. Hàn Yên hỏi. Còn cậu đâu rồi? Cậu ngủ trong phòng khách. Ông Cao Lập Đức. Ông ấy đang đi xếp quần áo. Nghe nói mai ông ta sẽ đi. À. Hàn Yên nhìn con gái lần nữa rồi bước ra khỏi phòng. Hàn Yên xuống lầu, đi vào thư phòng, lấy chìa khóa mở tủ. Lấy một quyển sách đã được đóng lại bằng những mảnh giấy rời. Đây là quyển sách mà Yên đã viết hơn tháng nay. Mỗi hàng chữ là những giọt nước mắt đau khổ. Hàn Yên mang sách lên lầu, trở vào phòng riêng. Yên mở tủ lấy hộp nữ trang rồi đặt quyển sách kia vào đấy. Sau đó, Yên lại lấy một tờ giấy khác, viết thêm mấy chữ. Bái Văn, em đi đây vì em biết rằng sau sự việc xảy ra hôm nay, không còn đất đứng cho em ở nơi này nữa. Bao nhiêu ân ái, bao nhiêu tình yêu đã tan thành mây khói. Bây giờ thì em đi. Tiếc thật, trước khi rời khỏi thế gian này, Trước khi rời khỏi anh, em chỉ có thể nói với anh một câu thôi, đó là em hận anh. Còn tất cả mọi chuyện xảy ra sau ngày em đến với Hàn Yên Sơn Trang, thế nào mọi sự em đều ghi lại trong quyển sách này cả. Mỗi hàng chữ trong đấy đều là máu và nước mắt của em. Nếu anh còn nghĩ chút tình với em thì xin anh hãy yêu lấy bé Đình Đình. Nó là 100% máu thịt của anh. Nó là con ruột của anh. Nếu được như vậy, em sẽ ngậm cười nơi chín suối. Em sẽ để lại tất cả tình yêu của anh, mộng tưởng, ước mơ, số nữ trang của anh và cả quyển sách này lại cho anh. Em vô phúc nên không hưởng được. Anh hãy để nó lại cho người anh sẽ yêu sau này. Bái Văn. Thôi giã biệt anh. Từ đây về sau, dưới cầu Tòng Trúc kia sẽ có một linh hồn cô độc. Mong rằng nước sông tưới mát kia sẽ rửa sạch được mọi nhơ nhớp của linh hồn em. Bái Văn, kiếp này ta chẳng có duyên nhau thì kiếp sau, nhưng rồi kiếp sau sẽ thế nào? Thôi thì vẫn nguyện chờ anh một cuộc sống hạnh phúc. Những lời cuối của Hàn Yên. Viết xong, Hàn Yên đặt mảnh giấy lên hộp nữ trang, rồi để tất cả cạnh cây đèn đầu giường. Bình hoa hồng vàng vẫn còn tỏa hương thơm ngát. Hàn Yên chọn một cành, rồi khoác áo, cầm theo, ví tay, lặng lẽ xuống lầu. Hàn Yên bước ra cửa vườn hoa trong cơn mưa nước ngập đến chân. Gió và mưa vẫn như chút. Yên rùng mình, nhưng vẫn không bỏ ý định. Nàng tiến ra cổng, mở cổng ra ngoài. Bây giờ thì không còn chiếc lồng vàng Hàn Yên nữa. Yên bước trong mưa, trong gió. Đất dưới chân trơn trượt trượt. Yên đi loạn choạng. Nhưng mặt ta sắp là một oan hồn. Yên lầm lũi đi. Mọi người đã gán cho ta cái tên cô bé lọ lem. Vâng. Cô bé lọ lem đã từng bước choàng áo hoàng hậu, ngồi trên xe tư mã, đã từng vào dinh thự kiêu sa của hoàng tử. Cô bé lọ lem cần phải rút lui trước 12 giờ khuya, bằng không sẽ phát hiện ra nguyên hình là một cô gái xấu xí, dơ bẩn. Bây giờ là mấy giờ rồi? Hàn Yên nhìn xuống, hơn 12 giờ đêm. Hàn Yên mỉm cười, nước mắt hòa lẫn nước mưa. Tóc tai quần áo, mọi thứ đã đẫm ướt. Hàn Yên bước từng bước một. Cây cầu Tòng Trúc đã hiện ra trước mặt. Cây cầu sẽ mang nàng đến một thế giới khác. Mưa vẫn rơi, lạnh và buốt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.